đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1554, Thập Tinh Diệu Nhật Tai Ương. 1. Thái Hư. Tất cả mọi người biết rõ vật này hàm nghĩa. Tin đồn thần vật Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc là từ thiên thượng thiên thạch rơi xuống, uẩn nén thế gian thần bí nhất khó lường lực lượng. Nó chủ yếu công hiệu chính là có thể dùng kéo dài tuổi thọ, đề tình tu hành tốc độ, trừ tà tránh ma. Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc còn có một cái càng đáng sợ công năng, làm nó khởi động lúc có thể dùng thu hoạch đến ngắn ngủi, phòng ngự tuyệt đối, không gian. Cái này là Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc chỗ chân quý. Có cái này dạng phòng ngự tuyệt đối, một ngày hai người gặp đến nguy hiểm, có thể sử dụng này ngọc, an nhiên rời đi. Ô Hành mắt sáng lên, nói ra, thế mà là Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc. Đại đế bệ hạ, đối hai vị cô nương, thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Khổng Quân Hoa nói ra, cái này Đồng Tâm Ngọc vốn là thiếp thân cùng phu quân thiếp thân đồ vật. Nếu không phải đem các nàng xem là thân sinh, lại há hội tùy tiện tiễn người. Điện bên trong người liên tiếp gật đầu. Liền liền Huyền Giặc đế quân cũng không nghĩ tới thượng trương hội đem quý giá như thế vật phẩm đưa cho các nàng. Cái này không có gì để nói nhiều. Huyền Giặc đế quân quay đầu nhìn về phía lão sư. Loại sự tình này vẫn là phải nhìn lão sư thái độ. Lục Châu biểu tình vẫn y như cũ là không mặn không nhạt. Ánh mắt bên trong còn có chút khinh miệt. Ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt nhấc lên thân sinh nữ nhi. Cái này là thượng trương điểm yếu. Tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt. Cho dù là Huyền Giặc đế quân, cũng sẽ không dễ dàng trước mặt thượng trương nhấc lên chuyện cũ trước kia. Khổng Quân Hoa hơi sững sờ, dò xét trước mặt người. Thượng trương nhớ tới hắn là hai tên nha đầu sư phụ, một mực lễ phép nhường nhịn. Cái này lời thực tại để hắn nhẫn không thể nhẫn. Lúc này vung tay áo, làm càn. Đại đế cấp bậc quy tắc cũng không phải bình thường tu hành người có thể so. Nhưng mà thượng trương cũng không dám hạ ngoan thủ. Chỉ tại trừng phạt nho nhỏ trước mặt người, làm kia cỗ đạo lực lượng đi đến Lục Châu trước mặt thời điểm, Lục Châu điều chuyển tất cả thiên tướng lực lượng bám vào toàn thân, yếu ớt quang hoa đem hắn bao phủ. Để hắn không nghĩ tới là thiên tướng lực lượng đi qua cái này đoạn thời gian cô đọng, tựa hồ lại có bước tiến dài. Thiên đạo lực lượng phát huy ra thần kỳ tác dụng, đem thượng trương đạo lực lượng toàn bộ triệt tiêu. Thượng trương đại đế tâm sinh nghi hoặc. Ô Hành cũng là kinh ngạc nhìn lấy Lục Châu, có thể ngăn cản thượng trương đại đế cái này một tay, cái này tu vi thật không đơn giản. Lục Châu tiếp tục nói, niệm tình ngươi tại quá khứ trăm năm thời gian, đối lão phu đồ nhi chiếu cố có thừa, lão phu không tính toán với ngươi. Thượng trương đại đế mới thấy trước mặt người, cũng không phải giống tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cái này dạng người có thể đủ tại vực sâu trong lúc kịch chiến còn sống sót, lại há hội là hời hợt hạng người. Thượng trương đại đế biến đến bắt đầu cẩn thận. Lục Châu khoanh tay quay người, nói ra, ngươi ngay cả mình nữ nhi đều có thể dùng vứt bỏ, để lão phu thế nào tin tưởng ngươi. Khổng Quân Hoa thân vì thượng trương chi thế, lộ vẻ kích động nói, tiên sinh cần gì hùng hổ dọa người, ngài chỉ biết một mà không biết hai. Cái này sự tình không oán chúng ta được phu thê hai người. Cái này sự tình, ta có quyền lên tiếng nhất. Ô Hành đi ra, hướng lấy đám người chắp tay, nói, trước kia đại đế bệ hạ cùng phu nhân sinh hạ một con, thượng trương nội ngoại, không chỗ nào không chúc mừng. Đáng tiếc là, cái này là tai tinh hàng thế. Kẻ này sinh ra lúc, trời sinh dị tượng, nguyên bản thái hư sáng sủa bình tĩnh, cửu tinh diệu nhật, chuyển thành hung tướng, thập tinh liên châu, thiên địa sụp đổ. Biết rõ đôn tang thiên khải vì cái gì hội sụp đổ sớm như vậy sao? Hắn ngữ khí một lần, nói, đôn tang đối ứng thượng trương, liền tại thái hư thượng trương phía dưới. Năm đó đôn tang thiên khải băng liệt qua một lần, minh tâm đại đế xuất tứ đại trí tôn, lấy trí cao vô thượng chi năng, kích hoạt thiên khải chữa trị lực lượng, mới bảo trụ thiên khải. Sau đó mấy năm thời gian, Mỗi đến tai tinh sinh nhật ngày, 10 đại thiên khải chi trụ đều là hội sản sinh dị động. Vì đại cục suy nghĩ, vì bảo trụ thiên hạ thương sinh, bảo hộ thái hư cân bằng, đại đế bệ hạ cùng phu nhân không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Nói xong, Ô Hành thở dài một tiếng. Đây cũng là được người tôn trọng vĩ đại phụ thân cùng mẫu thân, mà không phải bị gièm pha đối tượng. Người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Khổng Quân Hoa bên cạnh thị nữ lấy dũng khí đánh bạo nói. Từ sau lúc đó, phu nhân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, hàng đêm khó ngủ, đám người trầm mặc, thở dài không ngừng, chỉ có Lục Châu biểu tình, như có điều suy nghĩ, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Lục Châu đột nhiên hỏi, cho nên ngươi nhóm đem nàng giết rồi, hổ dữ còn không ăn thịt con, đại đế bệ hạ thế nào khả năng làm như thế? Ô Hành nói, nàng là bị cân bằng nguyền rủa mà chết. Cân bằng nguyên rủa, nàng vốn là tai tinh hàng thế, cùng thái hư cân bằng xung đột lẫn nhau. Thái hư bên trong chỗ chỗ tràn ngập cân bằng lực lượng. Thánh điện thần vật công chính thiên bình, có thể dùng cảm ứng được những này lực lượng. Bảo toàn và cân bằng quy tắc là thiên địa bên trong khó dùng kháng cự lực lượng. Phản phệ phía sau, biến thành nguyên rủa, đáng tiếc a đáng tiếc, tổ tiên cũng không có thể giải khai nguyên rủa. Nàng chết về sau, đại đế đem chôn ở Nam Hoa. Ô Hành nói, những lời này để Khổng Quân Hoa bi thương. Nói xong những thứ này, Thượng Trương mở miệng nói, cái này sự tình bản đế không muốn đề cập. Đã Ô Hành nói, bản đế cũng không thể nói gì hơn. Cơ lão tiên sinh, bảo vệ đồ đệ, bản đế có thể lý giải. Ô Hành vừa mới nói, thái hư chú trọng cân bằng, cũng là sự thật. Điện thủ chi tranh đến gần, như Hải Loa không đi Chiên Mông, cũng phải đi cái khác đại điện. Cửu Liên mất cân bằng hiện tượng nghiêm trọng, như thái hư không thể ổn định, mất cân bằng hội tăng lên, thiên đạo sụp đổ, đến lúc đó tất cả người, hung thú, đều khó dùng may mắn thoát khỏi. Ô Hành khom người nói, mời lão tiên sinh, dùng đại cục làm trọng, cũng mời lão tiên sinh yên tâm. Hải Loa cô nương vào Chiên Mông, như có nửa điểm tổn thất, ta nguyện đưa đầu tới gặp. Huyền Giặc đế quân cũng bị nói động, Thượng Trương đại đế dụng tâm nỗi khổ, không phải người thường có thể đạt tới. Vì thái hư cân bằng, làm một cái điện thủ, tựa hồ là có thể được, mà lại, làm điện thủ, lại không có nghĩa là, sau này muốn đoạn tuyệt vãng lai. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, Lục Châu nhìn lấy Ô Hành nói, không bằng, hiện tại liền đem đầu lâu của ngươi lưu lại. Ô Hành mắt lườm một cái. Hắn cảm thấy Lục Châu thân bên trên truyền đến một cỗ lạnh lùng sát ý. Ngẩng đầu một giây lát, ông Lục Châu hư ảnh lóe lên, đi đến Ô Hành trước mặt, thân bên trên tắm rửa thiên đạo lực lượng. Ô Hành lập tức bay ngược ra ngoài. Bang! Đâm vào Thượng Trương đại điện hồng sắc cự trụ bên trên. Rơi xuống, Ô Hành kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, liền xoay người, lòng bàn tay chống đất, một mặt khó hiểu mà cực độ tức giận nhìn lấy Lục Châu. Hắn không minh bạch vì cái gì loại tình huống này còn muốn xuất thủ. Tại chỗ tất cả người đều là tràn ngập nghi hoặc. Thượng Trương đại đế sắc mặt biến hóa, lông mày vặn tại cùng nhau. Người tiểu Diên Nhi nằm ngang ở Lục Châu trước người. Hai tay một dương nói. Ngươi muốn đối ta sư phụ động thủ. Trước hết qua ta một cửa này. Thượng Trương đại đế. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vừa giận vừa hận. Cái này là bản đế trăm năm qua yêu thương có thừa. Xem như thân sinh nha đầu. Hải Loa cũng là đi đến thân trước. Ngăn trở nói. Người nào cũng đừng nghĩ tổn thương ta sư phụ. Khổng Quân Hoa cùng Thượng Trương đại đế, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Lục Châu lại thản nhiên nói, người nhóm người trước đi lui ra, vi sư tự có phân tắc. Nha, tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa kiến thức qua Thượng Trương đại đế thủ đoạn, không khỏi đối sư phụ có chút bận tâm. Lục Châu nhìn lướt qua Ô Hành, nói ra, thập tinh diệu nhật, thiên hạ tai nạn, biên đến một tay tốt cố sự. Người tốt xấu là Thượng Trương chủ nhân. Cái này loại gạt người trò xiếc, người cũng tin, Thượng Trương Đại Đế nói ra, trong mắt ngươi, chẳng lẽ Thái Hư bên trong tất cả ngươi đều là kẻ ngu, ngươi như cái này nói, tựa hồ cũng thành lập. Lục Châu đáp lại nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huyền Giặc Đế Quân lộ ra một bộ oan uổng biểu tình. Lão sư, ngài đừng đem ta cùng nhau cùng chửi a. Nội tâm cái này nghĩ, mặt ngoài vận y như cũ là Đại Đế Quân diễn xuất. Khí thế không giảm chút nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.